90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 745, hung thủ thật sự là Lý Thiếu Cẩn. Lý Tồn thiện khí đều phải nổ, ngươi vu hãm con trai ta còn không được, ngươi còn vu hãm cháu gái ta. Hắn nói, ta nhìn ngươi chính là chó điên, ngươi ai đều muốn cắn đúng không? Ta sẽ tìm luật sư tốt nhất cho con trai ta kiện. Chờ coi đi, ngươi cái gì đều ỷ lại không được, còn phải ở tù dục xương. Lý Tồn Thiện nói xong cũng thế phải đi, thật vô cùng tức giận. Triệu Nhụy Thanh âm lạnh như băng nói, ngươi cho là ta nói đùa, đang tại leo cắn, giống như ta thứ người như vậy, ngươi cảm thấy ta tại sao phải quan tâm tới Thu Thủy Tiên Tố rồi. Nếu như không có người cho ta chỉ điểm, ta làm sao sẽ nghĩ đến dùng loại phương thức này giết người. Lý Tồn Thiện bắt đầu tim đập bất an ngồi về tới. Triệu Nhụy quả thật suy nghĩ minh bạch, nơi nào là nàng giết người, rõ ràng chính là Lý Thiếu Cẩn. Nếu không êm đẹp, tại sao nàng trong đầu huy không đi Lý Thiếu Cẩn nói những lời đó? Từ độc dược tuyển chọn đến hạ độc phương pháp, Lý Thiếu Cẩn đang tại mấy năm trước khi liền đều giúp nàng sắp xếp xong xuôi. Bất quá nàng rất ngu, phạm sự mới hiểu được, chính mình bất quá là một con cờ, Lý Thiếu Cẩn là người đánh cờ, mà có người đánh cờ, làm sao có thể sẽ để cho chính mình tiêu dao ngoài vòng pháp luật đâu. Cho nên ngồi tù cái kết quả này, đã từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước rồi. Thật là ngu xuẩn a, ngu xuẩn chết, nhưng mà hối hận đã không có gì dùng. Triệu Nhụy nói, Lý lão gia tử, chuyện cho tới bây giờ, ngài cũng không cần giấu giếm ta cái gì. Lý Thiếu Cẩn mẹ đến cùng là chết như thế nào, ngài hẳn biết chứ. Lý Tồn Thiện ấp úng nói, ngươi, Triệu Nhụy nói, ta ở trên năm thứ hai đại học thời điểm, thì biết là bị Cố Mộng giết chết. Hơn nữa còn là Lý Thiếu Cẩn nói cho ta, Cố Mộng đổi Thôi An Ninh ăn thai thuốc. Cái này thuốc chính là Lý Giai Minh cho Thôi An Ninh mua, cũng là mượn Lý Giai Minh tay. Lý Thiếu Cẩn đều biết, nói phi thường cặn kẽ. Lý Tồn Thiện đã hoảng sợ một câu nói đều không nói ra được. Triệu Nhụy tự giễu cười một tiếng nói, cho nên ngươi hiểu chưa, cái thế giới này ai hận nhất Cố Mộng? Là Lý Thiếu Cẩn a, là Lý Thiếu Cẩn, trăm phương ngàn kế phải trừ hết Cố Mộng người là Lý Thiếu Cẩn. Cái gì Thu Thủy Tiên Tố? Làm sao liền hết lần này tới lần khác đúng lúc như vậy? Ta đi tìm nàng, nàng vừa vặn làm được cái này thí nghiệm, nhưng thật ra là cái cục, xuống hơn mấy năm cục, chính là vì chờ ta. Ta bây giờ hoài nghi, nhưng ta cùng Lý Giai Minh nhận thức, đều là Lý Thiếu Cẩn giở trò quỷ. Lý Tồn Thiện hiển nhiên đã bị thuyết phục, nói, ngươi ý, hôm nay hết thảy đều là Thiếu Cẩn thao túng. Triệu Nhụy nhắc tới cái này, liền ngoan răng ngứa ngáy, nói, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn không có tay bẩn, đều là nàng bày kế, nhưng là nàng tay, nhưng sạch sạch sẽ sẽ, không có dính nhân mạng. Ta bây giờ coi như là đem nàng nói ra, cũng không ai tin, cũng không có chứng cớ, cũng không người quản. Ta cũng biết, nàng hy vọng ta kéo Lý Giai Minh cùng chết. Không sao, dù sao ta đã làm nàng con cờ, ta không quan tâm làm tiếp một lần. Vậy ta liền kéo Lý Giai Minh chết a. Dừng lại nói, thật ra thì ngươi cũng không cần cảm thấy Lý Giai Minh rất vô tội. Hắn vô tội sao? Ta mấy ngày nay đều nghĩ thông suốt. Nếu không phải hắn, Cố Mộng làm sao sẽ giết Thôi An Ninh? Nếu không phải hắn, Cố Mộng lại làm sao sẽ chết? Lý Giai Minh chính là đáng chết. Hắn phụ lòng tất cả mọi người. Ta nếu như không phải là gặp hắn, ta cũng sẽ không rơi vào hôm nay cái kết quả này. Cho nên các ngươi ai nói gì đều vô dụng. Hắn con gái hại ta, ta sẽ không bỏ qua đầu sỏ. Các ngươi Lý gia đừng nghĩ xong. Lý Tồn Thiện liều mạng lắc đầu, ta Giai Minh không có giết người, là các ngươi tâm thuật bất chánh. Các ngươi coi trọng Giai Minh người, coi trọng Giai Minh tiền. Các ngươi khi hắn là cái tài bảo, là bảo tàng. Các ngươi ai đem hắn khi người? Các ngươi vì cái này tài bảo, cái này bảo tàng đi giết người, còn lợi dụng ta Giai Minh. Các ngươi là lòng dạ rắn rết. Giết người chính là giết người. Ta Giai Minh không có giết người. Các ngươi không thể vu oan hắn. Triệu Nhụy cười lạnh một tiếng, nói, nhường Lý Giai Minh trở thành tài bảo, trở thành bảo tàng không là người khác, không phải chính là mẹ ngươi. Lý Tồn Thiện người rõ ràng chấn động một cái. Triệu Nhụy lại nói, nếu chính ngươi đều biết Lý Giai Minh không tiền đồ, tại sao còn dung túng hắn đối gia đình không trách nhiệm đâu? Nếu như hắn thật không có gì cả, ta cũng coi thường hắn. Đáng tiếc ngươi nhường hắn cái gì cũng tốt giống như có. Cuối cùng ta lại không có được. Ta chỉ có thể ra điểm hạ sách rồi. Lý Tồn Thiện khí sắc mặt chướng tím. Đúng vậy, trừ Lý Thiếu Cẩn, còn ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Hắn nói, ngươi tâm thuật bất chánh chính là tâm thuật bất chánh. Không muốn cho chính mình kiếm cớ. Trong ngân hàng còn có như vậy bao nhiêu tiền đâu. So với nhà ta có tiền, làm sao không thấy mấy người cướp? Có lúc tiền còn đang trên đường chính, nhặt được người sẽ còn đổi trở lại đâu. Ngươi chính là một tiểu nhân vô sỉ, không muốn vì mình vô sỉ giải bày. Lúc nào, người giết người còn có thể đem tự nói như vậy vô tội. Ngươi thật là cũng có thể cười. Triệu Nhụy nói, chẳng lẽ ngươi không buồn cười không? Nếu như ta buồn cười, ngươi cũng giống như nhau. Lý Thiếu Cẩn vẫn luôn đang chờ cho nàng mẹ báo thù đâu. Ngươi dẫn cho là kiêu ngạo cháu gái. Thật ra thì hận các ngươi tất cả mọi người. Thở dài Triệu Nhụy lại nói. Ta nói tới chỗ này. Ngươi hẳn rất rõ ràng đi. Ngươi cho là Lý Thiếu Cẩn mẹ chết. Không có ngươi trách nhiệm. Chỉ cần có, Lý Thiếu Cẩn liền toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Cho nên, là Lý Thiếu Cẩn không buông tha Lý Giai Minh. Ta đã bị Lý Thiếu Cẩn làm hại thảm như vậy. Bây giờ có nàng ba cùng ta cùng nhau ra chôn theo. Ta thế nào không làm? Lý Lão Gia Tử, người tự xưng là cao cao tại thượng, đầy bụng học thức, hết sức thành công. Nhưng mà thật ra thì nhà ngươi đứa bé, ngươi một cái đều không có giáo dục tốt. Toàn bộ đều hận ngươi. Hận không được ngươi cửa nát nhà tan. Ngươi còn có tư cách nào nói ta vô sỉ đâu? Nếu như ta vô sỉ, ngươi chính là vô lại vừa đáng thương. Ta tin tưởng Lý Thiếu Cẩn mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Triệu Nhụy câu nói sau cùng nói xong, liền nghe thấy phanh một tiếng, là Lý Tồn Thiện vỗ trước mặt bệ cửa sổ, xấu hổ lên. Triệu Nhụy hét lớn, ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ bức ta cho con trai ngươi gỡ tội? Cũng không có cửa, giữ cửa cảnh sát bị gọi tới. Cầm xuất cảnh côn nói, không cho phép ồn ào náo động, ngồi xuống, sau đó dùng cảnh cáo con mắt nhìn Lý Tồn Thiện. Lý Tồn Thiện phất tay một cái, một mặt lụn bại đi ra ngoài. Bên ngoài lạnh lẽo cũng không hàn dương quang đột nhiên có chút nhức mắt. Lý Tồn Thiện đưa tay ra, cản trở nó không để cho bọn họ chiếu hướng chính mình. Tiểu Trương cùng Lý Tồn Thiện cùng đi. Nhìn thấy vội vàng chạy tới, lão thủ trưởng, Lý Tồn Thiện lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không có ngã xuống. Tiểu Trương đem Lý Tồn Thiện đỡ, cũng là một mặt lo lắng. Lão thủ trưởng, cho nên Lý lão như vậy, chẳng lẽ Lý Giai Minh thật giết người? Lý Tồn Thiện lại nhìn một chút ánh mặt trời, ánh sáng sáng ngời, lúc này mới cảm giác là ở nhân gian. Tiểu Trương thấp giọng nói, xảy ra điều gì chuyện? Chẳng lẽ Triệu Nhụy có đại ca giết người chứng cớ? Lý Tồn Thiện ánh mắt động một cái, đột nhiên nói, đúng, Triệu Nhụy nói không sai. Thiếu Cẩn mới là người đánh cờ. Nếu là người đánh cờ, nàng là có thể điều khiển hết thảy. Đi, về nhà tìm Thiếu Cẩn, nàng nhất định có thể chứng minh Giai Minh trong sạch. Tiểu Trương mặt lộ vẻ không hiểu.